Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, đoàn chiến. Slowbro bởi vì Shellder nguyên nhân cũng sẽ không nhận ma mấu xoay mưa đá bão tuyết thời tiết ảnh hưởng. Cứ như vậy, Slowbro liền có thể dẫn đầu dung nhập Brise chỗ thiết tưởng hệ ai hạch tâm chiến đội bên trong. Dùng tuyết rơi cùng mưa đá đem những cái kia Pokemon bao vây lại. Ken sử dụng siêu năng lực cho Slowbro phát động chỉ lệnh. Slowbro sử xuất siêu năng lực, hai mắt giống như lam bảo thạch. Ngay sau đó trên đất tuyết rơi cùng mưa đá toàn bộ lần nữa bay lên. Giống như băng tuyết cự long đem 15 con Pokemon bao bọc vây quanh. Cái này ba cái hộ lâm viên đến bây giờ đều chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Từ khi lên làm hộ lâm viên thời điểm, tại phiến khu vực này bởi vì là núi hoang không có rừng rậm, căn bản cũng không có cái gì cỡ lớn hung mãnh Pokemon. Cho nên ba người căn bản chính là cái chức quan nhàn tản. Dần già, đặc huấn đều hoang phế, chỉ là tại liên minh đóng quân chỗ bên trong ngồi ăn rồi chờ chết. Cho nên Pokemon thực lực ngược lại còn không được như xưa. Hiện tại càng là càng ngày càng tệ. 15 con Pokemon có tại cùng dạng này băng tuyết thời tiết, còn có Slowbro chế tạo băng tuyết vòng vây làm đấu tranh. Mặc dù có Pokemon bởi vì trường hợp như vậy mà sợ hãi, thậm chí còn có đã sớm đánh mất đấu trí. 15 con Pokemon chỉ có 10 cái tại chống cự, nhưng là những này Pokemon dù sao đã từng huy hoàng qua, đồng thời sử xuất tuyệt chiêu chống cự. Hiện tại Slowbro siêu năng lực còn không thể hoàn toàn đính trụ dạng này phản kích. Ma mấu xoay, động thủ, Gen nói ra. Web cũng nhìn ra Slowbro không cách nào đính trụ, lập tức ném ra Skarmory, Chatot, Honkrow, Pokebo. Web ba cái Pokemon tại bão tuyết bên ngoài sử dụng gió lốc trợ lực. Lúc này ma mấu xoay hét lớn một tiếng, càng thêm mãnh liệt bão tuyết gào thét mà ra, cùng Slowbro siêu năng lực khống chế bão tuyết mưa đá hội tụ một chỗ. Mượn web ba cái Pokemon sử xuất gió lốc, toàn bộ tạo thành một cái cự đại bão tuyết vòng xoáy. 5 con Pokemon lực lượng hợp quy nhất chỗ, phát huy ra lực lượng khổng lồ, song phương tạo thành ngắn ngủi giữ lẫn nhau. Hộ lâm viên 15 con Pokemon rốt cục cảm nhận được nguy cơ, không dám không liều mạng. Mew Tanh, sử dụng trợ giúp, Ken lấy ra Mew Tanh. Hiện tại nhu cầu cấp bách một loại sức mạnh đến đánh vỡ dạng này cục diện bế tắc, mà Mew Tanh chính là lựa chọn tốt nhất. Mew Tanh sau khi đi ra, phát ra từng đợt tiếng hò hét, hai tay đập động, chính là cổ vũ ủng hộ lực lượng. Phía bên mình 5 con Pokemon nhận ủng hộ lực lượng, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Lực lượng đột nhiên gia tăng, vẻn vẹn trong nháy mắt bão tuyết vòng xoáy liền thôn phệ 15 con Pokemon. Slowbro đầu tiên choáng ngã xuống, siêu năng lực đã sử dụng quá độ. Ken đem thu hồi Pokebo, hiện tại nó siêu năng lực còn chưa trưởng thành đến cái kia trình độ, có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã rất hiếm thấy. Mình cũng cho nó làm tốt dự định. Các loại Slowpoke chùa triền lão tu nữ đến Ecrutech City, mình liền để nàng bồi dưỡng Slowbro. Ước chừng thời gian 10 năm, mình tưởng 10 năm về sau Slowbro siêu năng lực đã thành hình, sẽ dần dần đi đến hách con đường. Mà một xoài lần nữa phát lực, to lớn tuyết cầu từ không trung rơi xuống, có Mew Tanh trợ giúp kỹ năng tăng thêm, từng cái đều sử xuất 12 phần khí lực. Bão tuyết đá đá sỏi quyển tích lấy 3 cái hộ lâm viên Pokemon, chịu đủ lấy giá lạnh bão tuyết đá đá sỏi tổn thương. Hiện tại đã là toàn tuyến tan tác, mắt thấy mình những này Pokemon bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, 3 cái hộ lâm viên đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn phải làm những gì, nhưng là cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này Ken thả ra Corphing, còn có Pokemon. mà lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật. Cũng bỏ đi bọn hắn muốn dùng vũ lực giải quyết Ken cùng Web dự định. Thẳng đến bão tuyết đình chỉ, tất cả Pokemon đều rớt xuống, cơ hồ đã mất đi năng lực chiến đấu. Duy chỉ có 3 cái không có mất đi chiến đấu có thể năng lực liền là đối hệ ai năng lực chống cự. Khá mạnh hệ Fire Pokemon, liền là hệ Water Pokemon đều không có trốn qua dạng này bão tuyết vòng xoáy. Bởi vì ma mấu xoay bão tuyết bên trong có Frisbee hàn khí, mà Frisbee đối hệ Water tổn thương là rất rõ rệt. Cho nên nói hệ Water Pokemon cũng khó thoát độc thủ. Ken thả ra Corphing mục đích đúng là cái này 3 cái hệ Fire Pokemon. Corphing Slash Bomb bắn ra. Tại 3 cái hệ Fire Pokemon còn không có đứng vững thời điểm liền để bọn hắn ngã xuống. Như thế chút thực lực cũng dám tự xưng là hộ lâm viên. Thật sự là buồn cười. Thế mà còn mượn hộ lâm viên thanh danh ăn cướp. Hôm nay ta liền bắt các ngươi đi gặp cảnh sát Jenny. Ken đe dọa. Đừng đừng đừng, 3 người dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau. Nếu quả thật bị Ken chộp tới cục cảnh sát, 3 người quả thực là mất hết thể diện. 3 cái hộ lâm viên thế mà bị 2 cái 12-13 tuổi tiểu hài đánh cho không hề có lực hoàn thủ, thế mà còn chật vật như thế. Mấu chốt nhất là hộ lâm viên ăn cướp qua lại huấn luyện ra chuyện như vậy, nếu như cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, mình không chỉ có là hộ lâm viên thân phận khó đảm bảo, với lại rất có thể bị liên minh tước đoạt huấn luyện ra thân phận. Hiện tại 3 cái trong lòng rất rõ ràng, nếu như bị tước đoạt huấn luyện ra thân phận, mặc dù nói còn có thể đến cái khác địa khu đăng ký, nhưng là muốn lại làm bên trên hộ lâm viên nhất định phải từ đạo quán thi đấu liên minh cuộc thi. Đấu từng bước treo lên. Hiện tại mình có bao nhiêu cân lượng trong lòng mình rất rõ ràng. Thực lực đã sớm lui bước đến không còn hình dáng. Lại đi đánh liên minh cuộc thi đấu, muốn đi vào chính thi đấu đều là cái vấn đề. Vậy mà lúc này Ken cùng Web Pokemon đã đem bọn hắn bao vây lại. Ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Cầm đầu hộ lâm viên nói chuyện lực. Lượng rõ ràng không đủ. Giao ra trên tay các ngươi Firestone. Ken nói ra. Cái này, lúc này cầm đầu hộ lâm viên con mắt trừng trừng bên cạnh mình ngu xuẩn. Nếu không phải hắn bại lộ mình 3 người muốn đi đưa Firestone, Ken làm sao lại muốn đến muốn Firestone. Lần này vận chuyển 3 khối Firestone phẩm chất đều là thượng hạng. Trên thị trường bán trọn vẹn sẽ bán được 10 vạn khối tiền một khối. Cái này nếu như bị Ken đoạt đi, mình nhưng như thế nào giao nộp? Với lại mình đường đường hộ lâm viên thế mà tại mình khu quản hạt bị người cướp. Loại này mất mặt ném về tận nhà sự tình 3 người làm sao cũng không dám nói ra. Thật khó khăn sao? Vậy chúng ta liền đi cục cảnh sát tốt. Ken hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Cho, chúng ta cho, cầm đầu hộ lâm viên khẽ cắn môi nói ra. Không thể cho a, đây chính là bên cạnh hộ lâm viên có chút không nỡ. Im miệng, nói xong, cầm đầu hộ lâm viên lấy ra một cái hộp ném cho Ken. Ken nhìn một chút quả nhiên là Firestone, tảng đá đỏ tươi hiện lên hỏa diễm tiêu chí, sờ lên đều cảm giác phỏng tay. Đây đúng là hàng thật giá trị Firestone. Ken thu hồi Firestone thu vào. Thả 3 cái kia hộ lâm viên rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.